người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 407, chỉ cần ngươi có thể tốt cho nhiều tiền hơn nữa, lão tử cũng nguyện ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó trong nhà cha, ngươi cho bao nhiêu tiền? Không có nhiều, Lâm Chí Hòa lắc đầu. Hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền. Lâm Hiền có tiền về sau, trước trước sau sau cho bọn hắn không ít, đương nhiên Dương Tử Di phụ mẫu bên kia cũng là như thế. Bởi vậy hiện tại bốn vị lão nhân tài sản cá nhân thế nhưng là khá hậu hĩnh. Lần này 200 vạn số lượng xem ra rất nhiều, nhưng đối bây giờ Lâm Chí Hòa tới nói cũng không tính nhiều. Không có nhiều, cái kia chính là rất nhiều, không ít hơn 100 vạn đi. Lâm Chí Hòa hừ một tiếng, chỉ cần ngươi có thể tốt cũng là 2.000 vạn, 5.000 vạn ta đều có thể cho. Ngươi có nhiều như vậy sao? Ha ha ha ha, Lâm Chí Hòa bị Lâm Hiên nói dựng râu trừng mắt. 5.000 vạn hắn xác thực thì không lấy ra được, ta cái này làm lão tử, hôm nay cao hứng, thầy thuốc nói ngươi có rất lớn hy vọng đứng lên, ta cao hứng. Thì cho, được được được, ngươi cao hứng liền tốt, Lâm Hiền cười lắc đầu tiếp lấy nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu an vị tại cạnh giường, mặt mũi tràn đầy ôn nhu mà nhìn mình Dương Tử Di. Cái này, lão bà ngươi yên tâm a, ta nói ta qua một thời gian ngắn tuyệt đối có thể lại đứng lên. Dương Tử Di vui đến phát khóc, tốt, đừng khóc cha mẹ đều ở đây. Ngô ta thì khóc, Dương Tử Di xoa xoa khóe mắt tiếp lấy lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Quảng cáo, lão công tuy nhiên ngươi khôi phục tình huống rất lạc quan, nhưng là cũng tuyệt đối không thể làm loạn, trong khoảng thời gian này ta vẫn là sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Không đúng, coi như, chờ ngươi về sau tốt rồi, lão bà ta vẫn là sẽ thật tốt chiếu di ngươi. Ha ha ha ha, nhiều ngày như vậy, Lâm Hiên còn là lần đầu tiên nhìn đến Dương Tử Di ở trước mặt mình phát ra từ thực tình cười ra tiếng. Trần lão sư, Lưu lão sư còn có Thái gia, vậy ta liền đi trước. Kết thúc hôm nay dạy học chương trình học về sau, trở lại văn phòng Dương Tử Di, liền vội vàng đem đồ vật của mình thu thập xong, cùng mọi người cáo biệt. Dương lão sư, đi thong thả. Dương lão sư, trên đường cẩn thận nha. Tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong, Dương Tử Di rời đi văn phòng. Làm cộc cộc giày cao gót mới tại trên hành lang thanh âm về sau, Trần Thanh Duyệt lúc này mới thở ra một hơi tới. Không nghĩ tới, Dương lão sư lão công thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy à, dù sao ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào, sẽ tới trước đến nha. Ngồi tại đối diện nàng một tên nam lão sư lắc đầu. Trước đó vài ngày, Dương Tử Di một hơi mời vài ngày giả, ngay từ đầu mọi người còn không để ý, nhưng khi Dương Tử Di xuất hiện lần nữa ở trường học về sau, tình trạng của nàng đem mọi người cho giật nảy mình, đó là mắt trần có thể thấy tiều tụy. Cho dù là cùng quen biết người đối thoại lúc Dương Tử Di mi đầu cũng sẽ thỉnh thoảng nhíu chặt lại thêm Dương Tử Di vốn người vì lỗi nặng xinh đẹp mà cho người ta một cỗ cự quá áp bách lực. Kể từ đó hai thế mà dẫn đến có không ít người đối Dương Tử Di e ngại thẳng tắp tăng lên. Sau cùng, vẫn là Trần Thanh Duyệt cả gan đi hỏi thăm Dương Tử Di. Bọn họ giờ mới hiểu được nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì Lâm Hiên xảy ra sự tình. Sự thật Dương Tử Di là dự định một mực xin nghỉ phép, thậm chí nếu như trường học không cho phép nàng xin nghỉ phép lời nói, như vậy nàng liền sẽ từ chức. Nhưng sau cùng nàng vẫn là tại Lâm Hiên cùng phụ mẫu đám người khuyên bảo, về tới công tác trên cương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên kỳ thật rất rõ ràng, Dương Tử Di đặc biệt coi trọng chính mình cái này công việc tuy nhiên tiền lương thu nhập cùng Lâm Hiên vậy cơ hồ là lấy dây đến tính toán tăng trưởng đáng giá tư sản so ra, hoàn toàn là giọt nước trong biển cả nhưng Dương Tử Di bản thân lại thích thú. Huống hồ Dương Tử Di cũng vẫn luôn hy vọng, có thể nhanh chóng đem chính mình chức danh theo. Giảng sư, tăng lên trở thành, giáo sư, mà trường học cũng nhiều lần hướng Dương Tử Di ám chỉ, nàng công tác xuất sắc năng lực chắc tuyệt chỉ cần điều lệ chế độ kiên quyết quy định công tác niên hạn một khi đạt tiêu chuẩn lập tức liền có thể đem chức danh nhấc lên. Kể từ đó, Dương Tử Di bản thân kỳ thật căn bản không nỡ phần công tác này, nếu không phải thích làm giảm Lâm Hiên, nàng quả quyết không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Đối với cái này lòng biết rõ Lâm Hiên, hao tốn không ít thời gian, mới đưa Dương Tử Di cho khuyên về tới trong trường học. Tại tăng thêm, bây giờ trong nhà, cũng không ít người đang chiếu cố Lâm Hiên, cho nên Dương Tử Di cũng có thể đi trường học bên trong công tác cho các học sinh đến trường. Mặt khác, Đường Du Mẫn, Dương Chi Hủy bọn người cũng có thể đi đón bọn nhỏ tan học. Cho nên khi Dương Tử Di khi về đến nhà, các bảo bảo đã bị Dương Chi Hủy các nàng cho tiếp về trong nhà. Trong nhà tràn đầy bọn nhỏ thanh âm. Ba ba, đây là lão sư hôm nay khen thưởng cho ta tiểu hồng hoa nha. Mới vừa vào trong phòng khách y, Dương Tử Di liền nhìn đến nhị bảo ngay tại đem chính mình tiểu hồng hoa triển lãm cho Liễu ba ba nhìn. À, mụ mụ trở về á, khi thấy mụ mụ thời điểm, bọn nhỏ lập tức vây quanh. Dương Tử Di cười vuốt vuốt ba cái bảo bảo đầu tiếp lấy đi đến Lâm Hiên bên người. Lão công, hôm nay cảm giác thế nào? Rất tốt, Lâm Hiên nhìn lấy lão bà trên mặt ủ rũ, mang theo một chút đau lòng cầm tay của nàng. Làm gì mệt mỏi như vậy, ta đây không phải khôi phục tình huống rất tốt sao? Ta không mệt, Dương Tử Di lắc đầu. Tại ta chỗ này có một loại mệt mỏi gọi là ta cảm thấy ngươi mệt mỏi. Dương Tử Di bị Lâm Hiên chọc cho nhịn không được cười rộ lên. Đến lúc nào rồi, lão công ngươi còn nói đùa, người ta Tiểu Hiên đây là tại trấn an ngươi. Trong tay bưng một bàn món ăn đường du mẫn, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn về phía phòng khách phương hướng. Người à, có thể được kiềm chế một chút, đừng Tiểu Hiên người tốt, ngươi lại ngã xuống. Nghe xong lời này, Dương Tử Di cười cười cũng không nói chuyện. Quảng cáo, nàng mới sẽ không ngã xuống. Tại Lâm Hiên đi ra dạng này một lần sự tình về sau, Dương Tử Di liền hạ quyết tâm, sau này nhất định muốn đem chính mình cho chiếu cố tốt. Chỉ có nàng thật tốt mới có thể tại lão công cùng các bảo bảo có cần thời điểm có thể cung cấp trợ giúp mà không phải thành làm một cái, sẽ chỉ ỷ lại lão công chiếu cố và cưng chiều mới có thể còn sống phế. Vật, sau buổi cơm tối, Lâm Hiên trong thư phòng xem sách. Dương Tử Di đang kiểm tra bọn nhỏ bài học hôm nay nghiệp. Vừa tiến vào tiểu học mấy ngày nay, các bảo bảo về đến nhà đều là không có lớp nghiệp, nhưng là thời gian dần trôi qua, lão sư ngẫu nhiên cũng sẽ bố trí một số để các bảo bảo về nhà hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá đều là một số rất thứ đơn giản. Các bảo bảo, lại chờ một đoạn thời gian, chính là của các ngươi sinh nhật a, các ngươi có cái gì muốn lễ vật sao? Làm việc học sau khi kiểm tra xong, đợi thêm hơn một tháng, cũng là bọn nhỏ sinh nhật, liền dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ ngoan ngoãn đem sách giáo khoa thu lại, hai mặt nhìn nhau. Sau cùng đại bảo hỏi mụ mụ, mụ mụ cầu nguyện có phải hay không đều có thể thực hiện nha? Chỉ cần rất thành tâm cầu nguyện liền có thể nha. Cái kia cầu nguyện ba ba nhanh điểm tốt có thể chứ? Đương nhiên có thể nha. Dương Tử Di cùng bên cạnh mẹ của mình cùng bà nhìn nhau cười một tiếng, bọn nhỏ tổng đang dùng phương thức của mình quan tâm phụ mẫu. Những ngày này, các bảo bảo quả thực nghe lời đến, để cho nàng đau lòng. Chẳng những sáng sớm rời giường không cần đại nhân đi hô, thậm chí có thể chính mình mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt. Tuy nhiên y phục làm cho nhiều nếp nhăn còn cần đại nhân chỉnh lý, mặc dù mình nói không chủ định ngay từ đầu sẽ làm đến khắp nơi đều là, nhưng là đây hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương hướng cải biến. Cách chương.